Bán con. Tác giả Trang Biêu Bì. Tập 7. Khi anh đã đi khỏi, thì bác sĩ báo mẹ tôi chuyển phòng, được chuyển sang phòng bệnh theo yêu cầu, mà phòng này còn là phòng VIP, một mình mẹ tôi một phòng, tivi, tủ lạnh, điều hòa đủ cả, cứ như là đang ở khách sạn. Tôi đoán phòng này rất đắt, sợ rằng có sự nhầm lẫn gì nên tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, có nhầm lẫn gì không? Nhà em đăng ký nằm phòng thường thôi. Phòng kia kín người nên chúng tôi chuyển bệnh nhân qua phòng theo yêu cầu cho rộng rãi đó mà. Về chi phí cô không phải lo, rẻ như phòng thường thôi. Bác sĩ nói vậy thôi, nhưng đến con ngốc cũng phải hiểu không có đơn giản như vậy. Tôi đoán chắc chắn có ai đó đứng đằng sau giúp mẹ tôi chuyển sang phòng VIP. Nghĩ đi nghĩ lại, người làm được điều này chỉ có Dũng, nhất định. Tôi định lấy điện thoại nhắn tin cho anh hỏi rõ, nhưng cuối cùng soạn đi soạn lại tin nhắn lại không biết nên hỏi thế nào. Nếu anh đã muốn giúp tôi âm thầm như vậy mà tôi lại hỏi thẳng anh có kỳ quá hay không? Tự nhiên ngày hôm đó cứ nghĩ tới anh và những điều anh làm cho mình mà tâm trạng của tôi tươi tỉnh. Buổi trưa Mai vào thăm mẹ tôi, nó nói: Còn bà nó đi tìm phòng bác mà say sẩm mặt mày luôn. Hôm trước nhớ rõ nằm ở phòng kia mà sao bây giờ nằm phòng theo yêu cầu nữa, lại còn phòng VIP đắt nhất bệnh viện nữa chứ. Đi tìm vậy mà sao không biết đường gọi cho tao? Đó, vừa mới xuống máy bay như cái kiểu rớt bất mẹ não rồi. Mà hôm nay mày mới trúng số hả gì mà mặt phấn khởi quá vậy so với mấy hôm trước gọi video với tao đó. Đâu có phấn khởi gì đâu, tao thấy bình thường mà. Đó, miệng cười te tét, nét mặt tỉnh táo luôn à, còn cãi nữa. Thì tình hình mẹ tao cũng khỏe rồi nên tao không vui sao được. Vậy là tốt rồi. Bác sĩ nói khi nào thì được xuất viện? Chắc là tuần sau. Vậy mày nghĩ làm có bị trách mắng gì không? Không, anh trưởng phòng mới ở phòng tao tốt lắm. Anh nói tao cứ yên tâm chăm sóc cho mẹ đi. Con Mai nhìn tôi tủm tỉm cười. Tao quên mất, mày bây giờ có sếp chống lưng rồi. Ô dù to như vậy, thách đứa nào dám ý kiến ý cò. Mày lại ăn nói lung tung cái gì rồi? Thôi, vô phòng đi. Mà phòng này cũng là anh sếp đặt cho hả? Ai biết. Thôi đi đi, nhiều chuyện quá à. Mẹ tôi ở viện luôn thêm một tuần nữa, thì được về nhà. Bác sĩ còn khen mẹ tôi khỏe lên nhiều so với những bệnh nhân khác. Trước khi về, bác sĩ còn cho tôi một thực đơn ăn uống. Hôm vừa làm thủ tục xuất viện xong, hai mẹ con đang dắt nhau ra về thì bất ngờ tôi lại gặp chị Tâm. Tôi sợ chị ta thấy mình nên vội vàng vừa cầm đồ vừa đỡ mẹ ra cổng thật nhanh. Không ngờ mới đi được mấy bước đã nghe giọng của chị ta nói lớn: Quỳnh ơi! Tôi lờ đi làm như không nghe thấy, nhưng mẹ tôi lại nghe được nên dừng lại. Hình như là vợ cậu Dũng. Cậu gọi con kìa. Mẹ tôi vừa dứt lời thì chị ta đã đi lại gần. Chị cười cười nhìn mẹ tôi. Dạ chào cô Ngân. Cô Tâm biết Quỳnh nhà tôi hả? Dạ, Quỳnh là nhân viên thiết kế giỏi của công ty nhà cháu đó cô. Chị ta nhìn cười cười nói như vậy thôi, nhưng bụng dạ lại một bồ dao găm thâm sâu khó lường. Không phải là tôi có ác cảm với chị ta nên nghĩ vậy, mà đơn giản những gì chị ta làm và nói với tôi hôm qua là đủ hiểu rồi. Cho nên dù đã thỏa thuận trước, nhưng tôi vẫn có chút đề phòng. Tôi làm bộ cười. Chị cũng ở đây hả? Chị đi khám bệnh hay làm gì? Chị đi khám tổng quát định kỳ 6 tháng một lần em à. Nhân tiện đang tính tới hỏi thăm mẹ em đây. Vậy mà mẹ em đã xuất viện về rồi hả? Dạ. Cô ơi, cô thấy trong người thế nào rồi mà đã xuất viện về vậy? Tôi khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cô. Dạ, nằm bệnh viện có bảo hiểm thì không có tốn tiền nhiều đâu cô à, nên cô cứ yên tâm mà điều trị cho khỏe rồi hẳn về. Nghe câu nói này, tôi có cảm giác chị ta đang cố nói xoáy mình. Lời nói tưởng chừng quan tâm đơn giản, nhưng nói lời nào thâm cái lời đó. Càng để mẹ tôi với chị ta nói chuyện, tôi càng lo sợ. Tôi cười cười. Em cảm ơn chị nghe. Thôi, chị đi khám đi, không có trễ đó. Em cũng xin phép cho mẹ về trước. Ừ, vậy hai mẹ con về cẩn thận nghe. Khi nào rảnh, chị dẫn cô Tin đến thăm cô. Lúc ngồi trên xe về nhà, tự nhiên mẹ tôi nói. Cô Tâm này cũng tốt bụng con à. Nhà cổ giàu lắm. Mà cô cũng giỏi nữa. Không biết sao cậu Dũng lại cứ kiên quyết đòi ly hôn. Khổ à. Dạ, chuyện gia đình người ta, đôi khi mình cũng không có hiểu được tình hình ở bên trong đâu mẹ. Ừ, mẹ chỉ tiếc thay cô cậu ấy cũng đẹp đôi. Hôm bữa cổ về nhà, mẹ thấy cô cậu cãi nhau gì đó gay gắt lắm. Thật ra bố mẹ ly hôn chỉ khổ con cái. Nhưng cô Tin lại không có bám mẹ nó con à, cũng đỡ hơn. Dạ, mà mẹ có mệt không? Nếu mẹ mệt thì nhắm mắt ngủ xíu đi. Mẹ không sao, mà mẹ cũng khỏe hơn rồi. Con cũng coi thế nào rồi đi làm lại đi. Nghỉ lâu quá sợ người ta đuổi việc đó. Cái đó mẹ không phải lo đâu, con lo được mà. Ừ. Thời gian trôi qua, từ lúc mẹ xuất viện về nhà, thì tôi nghỉ thêm một tuần nữa mới đi làm. Lẽ ra tôi cũng chưa có yên tâm về mẹ, nhưng vì tôi ở dưới quê lên chơi nên cũng đỡ lo. Sáng đó đi làm, các anh chị trong phòng thi nhau hỏi tôi tình hình của mẹ, đặc biệt là con Ngọc, nó sốt sắng làm như lo lắng cho tôi lắm. Bữa hổm thấy anh Duy nói mẹ chị bị nhồi máu cơ tim mà em lo quá. Mấy lần tính là gọi phone để thăm mà sợ chị bận chăm sóc bác nên lại thôi. Vậy bác khỏe hơn rồi hả chị? Ừ, bác khỏe hơn rồi thì chị mới đi làm lại chứ. Dạ, mừng ghê chị ơi. Mà chị Quỳnh ơi, em hỏi thiệt cái này ngang. Chuyện gì vậy em? Em có làm chị phật lòng cái gì không? Mà mấy nay em thấy chị khang khác. Khác là khác thế nào? Là thấy chị có khoảng cách với em đó. Tôi định nói, tại mày có tật thì mày giật mình thôi. Nhưng mà nó thích diễn thì tôi diễn đến cùng. Do em nghĩ quá nhiều rồi, chị vẫn bình thường mà. Thôi, em làm việc đi. Dạ. Buổi trưa hôm đó, mọi người đi ăn về trước. Tôi là người về sau cùng. Lúc về đến hành lang, tôi chợt nghe tiếng con Ngọc nó vọng ra ở góc khuất. Chị Tâm, em đây. Dạ, hôm nay chị ta đi làm trở lại rồi. Em không biết nữa, nhưng để em coi coi, nếu chị ta có gì mờ ám với sếp thì em sẽ báo. Dạ, em biết rồi chị. Nghe nó nói đến đây tôi mới chợt sững người. Hóa ra nó cũng biết chị Tâm. Không chỉ biết mà thôi, ngược lại còn làm tay trong cho chị ta. Rồi tôi chợt nhớ tới cái chuyện mà hôm mẹ tôi nằm bệnh viện. Cũng đang yên đang lành mà chị ta biết hết, thậm chí biết rõ mẹ tôi bị làm sao. Hóa ra tất thảy nguyên do là gì đây? Còn bà nó, cái con này nó thâm quá. Cả chiều hôm đó, phải ngồi bên cạnh làm việc cùng cái đứa mình ghét, khiến tôi rất khó chịu. Cuối cùng tôi không thể tập trung nổi, chỉ thấy người ngồi bức rất khó chịu. Đến khi về đến nhà, tôi vẫn tự hỏi, rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì mà khiến nó khốn nạn với tôi quá như vậy. Ngày đến công ty làm việc, tôi cứ ngỡ đã tìm được một người đồng nghiệp tốt, thậm chí tôi còn quý nó như em gái. Vậy mà sau khi biết sự thật lại càng thất vọng nhiều. Tối ăn cơm xong, có gì ngồi tâm sự với mẹ rồi, nên tôi ngồi trong phòng một mình. Đã nửa tháng không có gặp cô Tin. Cảm thấy vừa nhớ con vừa khó chịu, chỉ ước có thể làm gì để được ở bên con mỗi ngày. Khi còn đang ngồi suy nghĩ, bất chợt điện thoại vang lên. Số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình. Cô đang ở nhà hả? Dạ, có gì không sếp? Ra cổng đi. Vừa mới dứt lời, không để tôi hỏi thêm câu nào, thì anh đã tắt máy. Tôi nhíu mày nhìn xuống màn hình điện thoại không ngừng lầm bầm. Các ông sếp khó tính khó nết này, lúc nào cũng kiểu ra lệnh cho người khác. Bộ anh tưởng anh nói một câu là tôi phải nghe lời anh sao? Đừng có mơ đi. Nói thì nói vậy thôi, nhưng cuối cùng thế quái nào, tôi cũng đứng dậy, khoác một cái áo choàng rồi lững thững đi về phía cổng. Ra đến nơi, tôi đã thấy Dũng đứng nhàn nhã tựa vào thân xe, hai tay đút túi quần. Ánh đèn đường chiếu xuống rõ khuôn mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm của anh ta. Hôm nay anh mặc cái áo len cổ lọ trắng, quần âu đen, bên ngoài khoác chiếc áo măng tô dáng dài, nhìn tổng thể rất giống mấy idol Hàn Quốc. Tôi đi về phía sau, lạnh nhạt hỏi. Anh gọi tôi ra đây làm gì vậy? Lên xe đi. Đi đâu? Mà thôi, tôi không có đi đâu. Cô Tin đang ngồi trong xe đó. Vừa mới dứt lời, hai mắt tôi liền sáng như sao đêm nhìn anh. Không thèm đáp lời anh, mà tôi đã mở cửa bước vào trong xe. Quả đúng như Dũng nói, cô Tin đang ngồi ở ghế sau của xe. Mà hôm nay thằng bé và anh ăn mặc đồ đôi luôn đó. Thằng bé vừa nhìn thấy tôi đã cười tươi reo lên. À, cô Quỳnh! Từ hôm biết thằng bé là con của mình đến nay, thì đây là buổi đầu tiên tôi gặp lại nó. Chính vì vậy, khoảnh khắc nhìn thấy con mà sống mũi của tôi chợt cay xè. Từ đáy lòng xông lên niềm hạnh phúc và tình yêu thương bất tận. Tôi ngồi xuống bên cạnh con, điều đầu tiên là ôm con vào lòng. Có trời mới biết, tôi đang khát khao cái cảm giác được dỗ về hai tiếng mẹ đây. Nhưng có lẽ điều đó quá là xa vời với hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tiếng của chị Tâm bỗng văng vẳng bên tai tôi. Cô Tin chính là điều duy nhất khiến cuộc hôn nhân của tôi được hàn gắn. Nếu ai mà cố tình phá hủy, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó. Nên tốt nhất bây giờ, cô chọn đi. Một là giữ cái bí mật này mãi mãi, sống để bụng, chết mang theo, và thỉnh thoảng còn được gặp con. Hai là cứ công khai nhận con đi, rồi để mẹ mình chết bất đắc kỳ tử. Đang tha thẩn suy nghĩ, thì bất chợt cô Tin vang lên tiếng, rồi đánh thức tôi trở về với thực tại. Cô Quỳnh! Tôi giật mình, chợt phát hiện mình vì quá kích động mà ôm thằng bé hơi chặt. Tôi vội vàng lau giọt nước mắt đang rơi. Cô xin lỗi cô Tin nha, do cô nhớ cô Tin quá đó. Cháu cũng nhớ cô Quỳnh. Vậy cô Tin đi học tuần vừa rồi được phiếu bé ngoan không? Dạ có. Cháu giỏi lắm. Tôi vừa dứt lời thì Dũng ở phía trước lên tiếng. Hai cô cháu muốn đi đâu? Tôi quay sang hỏi cô Tin. Cháu muốn đi đâu? Dạ, cháu muốn đi ăn gà. Gà KFC bữa cô cháu mình ăn, đúng không? Đúng rồi. Nghe tôi và thằng bé nói vậy, Dũng liền phản đối. Ăn gà đó toàn là đồ đông lạnh, là nhiều dầu mỡ nữa, tốt gì đâu mà ăn. Thỉnh thoảng mới ăn một bữa mà không có sao đâu. Với lại tôi biết một cái quán này người ta làm bằng đùi gà tươi đó, không phải đông lạnh như trong siêu thị đâu. Cô biết được là đùi gà tươi luôn? Biết chứ, ăn nhiều là biết mà. Dũng suy nghĩ vài giây rồi kiên quyết. Không được, chọn cái khác đi. Tôi với cô Tin nhìn nhau, bộ dạng cứng nhắc của anh làm cả hai chán, không có buồn nói nữa. Dũng thấy vậy quay đầu lại hỏi. Đi đâu đây? Tùy anh. Dũng cũng không trả lời lại. Tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa hai mẹ con tôi đến một nhà hàng hoặc nơi nào đó mà anh coi đó là sạch sẽ. Nhưng cuối cùng, anh lại dừng trước một cái quán đồ ăn nhanh. Quán này cũng là quán mà tôi và Mai hay ăn. Tôi ngơ ngác nhìn anh, còn chưa kịp nói cái gì, thì anh đã lạnh lùng lên tiếng. Đưa thằng bé xuống xe. Hai mẹ con tủm tỉm cười nhìn nhau. Vì cái quán này là quán bình dân, nên đối tượng học sinh, sinh viên cũng rất nhiều. Đặc biệt là mấy cô gái độ 18-22 chưa chồng. Khi mà anh bước vào cửa quán, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không tính đến cái gương mặt đẹp trai cùng dáng người hoàn hảo, Chỉ tính đến cái thần thái và cái style ăn mặc đỉnh cao thôi thì anh cũng đã xứng đáng là cực phẩm của cực phẩm rồi. Không biết sao, khi mà thấy mấy đứa con gái tụ năm tụm bảy lại xuýt xoa, có người còn chụp hình nữa. Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác rất khó chịu. Cuối cùng, không kìm lòng lại được nên lên tiếng. Nè, anh chờ với. Dũng quay lại nhìn tôi, hàng lông mày khẽ nhíu. Bộ dạng ngạc nhiên nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Giống kiểu là đã đến đây rồi thì còn chờ đợi cái gì nữa. Tôi ẩm cu tinh trên tay, mặc kệ ánh mắt của anh và ánh mắt của mọi người, trực tiếp chọn một góc bàn ở bên cửa sổ. Đằng sau tôi lúc này vẫn vang lên giọng nói. Trời ơi, tiếc quá à, đẹp trai vậy mà đã có vợ con. Tôi gọi hai cái đùi gà KFC, hai cái cánh gà, chưa kể là french fry nữa, khoai lang kén và trà sữa các kiểu. Trong suốt quá trình thì chỉ có tôi và Putin ăn. Dũng ngồi đối diện không đã động gì tới, thỉnh thoảng lại cau mày nhìn mẹ con tôi. Tôi vừa đưa cái thịt gà cho Putin vừa hỏi. Ngon không Putin? Dạ ngon, ở nhà ba cháu không có cho ăn cái này. Đã vậy thì hôm nay phải ăn nhiều vô đi. Hai mẹ con chúng tôi vừa nhai ngồm ngoàm vừa mỉm cười nhìn nhau với vẻ mặt rất là hưởng thụ. Dũng thì cau mày nhìn dĩa gà rồi nhìn tới chúng tôi. Lúc sau tôi chủ động đưa một cái cánh gà cho anh. Đưa tôi làm cái gì? Để ăn chứ làm gì, anh ăn thử coi, ngon lắm đó. Ăn xong rồi có phải mua thuốc đi ngoài không? Tôi lườm anh một cái, rõ ràng là mời thật lòng mà lại bị móc mỉa, cái kiểu như ăn rồi bị đi ngoài. Tôi không thèm quan tâm anh nữa, cúi xuống ăn cùng với Putin. Hai mẹ con tôi ngồi một lúc ăn hết sạch những món ở trên bàn, ăn tới nỗi đầy một bụng. Trước khi ra về, anh còn nói tôi. Tối nay thằng bé mà bị đau bụng hay là cái gì đó cô mà cứ liệu hồn. Nghe thì tưởng chừng là một lời cảnh cáo nghiêm túc, nhưng khi tôi ngước mắt nhìn anh thì thấy anh đang nhếch miệng cười. Lúc đó tôi chợt nhận ra một người lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng đó cũng có một khía cạnh dịu dàng rất là ấm áp. Ăn xong chúng tôi cho thằng bé đi khu vui chơi một lúc rồi mới ra về. Hình như tụi trẻ con có một đặc điểm khá giống nhau là rất hay ngủ trên đường đi. Thành ra lần này xe chạy chưa được 1/3 quãng đường. Nó đã ngủ ngon lành trong lòng của tôi như lần trước. Ôm con vào lòng, tôi chỉ ước sao khoảnh khắc này dừng lại lâu một chút để tôi có thể bên con lâu hơn một chút. Nhìn gương mặt thằng bé đã nhắm mắt ngủ say, tôi tự hỏi lòng không biết là 3 năm qua con đã sống như thế nào. Ba của con chắc chắn sẽ đối xử với con rất tốt. Vậy còn vợ của ba con, người đó đối xử với con thế nào? Nghĩ đến đây mà trái tim của tôi quặn lên một niềm đau thường trực. Nhiều lúc đau quá chỉ muốn móc trái tim ra coi trong đó nó có cái gì mà khiến tôi đau như vậy. Đang mãi ngắm nhìn con thì Dũng bất ngờ lên tiếng. Thằng bé nó ngủ rồi à? Dạ. Cô Quỳnh, cảm ơn cô nghe. Tối nay tôi thấy nó rất là vui. Anh đừng có khách sáo như vậy. Chỉ cần anh cho tôi gặp thằng bé thường xuyên là tôi vui rồi. Nói xong tôi mới biết mình lỡ lời. Sợ Dũng nghĩ ngợi nên tôi phải giải thích thêm. Tại tôi thật sự rất thích Putin anh à. Ừ, thằng bé ai gặp cũng thích. Vậy mà mẹ nó thì không. Ủa, sao vậy anh? Tôi cũng không có biết nữa. Cô ấy nhìn bề ngoài có vẻ rất yêu thương con mình. Vậy thôi. Nhưng thực chất sau lưng lại không có quan tâm gì đến thằng bé cả. Bằng chứng là tôi đã kiểm tra camera và thấy rõ cái điều đó. Thậm chí lúc thằng bé tập đi bị ngã mấy bậc cầu thang rất đau. Vậy mà cô ta không có tỏ vẻ thương xót gì. Vẫn thản nhiên ngồi tám điện thoại với bạn bè. Nói thì bị cô chê cười. Chứ nhiều lúc tôi hoài nghi không biết cô ấy có phải là người đẻ ra Putin hay không nữa. Nếu thằng bé mà không giống tôi, chắc đi làm xét nghiệm DNA rồi. Nói xong, Dũng cười khổ một cái. Cả người tôi cũng như lặng đi. Có ai đó hình như đang xiên vào tim những vết dao đau nhói. Nghĩ đến việc thằng bé ngã đau mà không được sự quan tâm từ chị ta mà tôi đã thấy đứt gan đứt ruột. Tôi cố che giấu cảm xúc, nén tiếng thở dài vào trong để nước mắt không tuôn rơi. Nghe câu chuyện anh kể, rồi lại nhớ đến câu nói của chị ta hôm trước. Sao tôi cứ cảm giác chị ta không hề yêu thương thằng bé. Ngược lại, chị ta chỉ coi thằng bé là công cụ để níu giữ chồng mình. Lần đầu tiên tôi lên tiếng hỏi về chuyện riêng của anh. Tôi nghe nói anh chị đang chuẩn bị ly hôn. Ừ, tôi muốn ly hôn từ rất lâu rồi, nhưng bắt buộc phải chờ cô Tinh đến 3 tuổi. Vì luật pháp quy định con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ, mà tôi không thể nào chịu đựng được cái cảnh con trai của mình bên một người mẹ vô tâm như vậy được. Quả ra, tất cả lý do là như vậy. Tất thảy đều vì cô Tinh. Có thể cho thấy Dũng rất yêu con trai của mình. Tình yêu của anh dành cho thằng bé không kém gì tôi đâu. Tôi cũng không muốn hỏi quá sâu vào cái chuyện gia đình anh, nên liền lảng sang hỏi một câu khác. Mà tôi hỏi thiệt anh nè, có phải cái vụ bản thiết kế của tôi hôm trước đó, anh đã biết người đứng đằng sau rồi đúng không? Sao tự nhiên là hỏi như vậy? Thì anh cứ trả lời đi. Ừ, anh điều tra được con bé Ngọc à? Cô cũng sáng mắt ra rồi đó. Tôi chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng mọi thứ đều nghiêng về cô ta. Vậy à, sao anh không có nói cho tôi biết sớm? Nói thì cô có tin không? So với việc tin nó và anh thì tôi tin anh nhiều hơn. Nói đến đây thì khóe mắt môi anh khẽ cười, sau đó anh thản nhiên. Xem như cô cũng không có bị đuôi. Sáng hôm sau tôi vừa đến công ty thì đã nghe được tin tức bé Ngọc bị sa thải. Hỏi cả phòng lý do thì cũng không ai rõ, mà đây là quyết định từ sếp tổng. Tôi chợt nhớ tối hôm qua lúc anh đưa tôi về đến nhà, anh có hỏi tôi một câu. Hỏi thật nghe, cô có thích cái con Ngọc gì đó làm cùng không? Anh nghĩ đi, một người chơi xấu mình như vậy thì tôi còn muốn nữa hay không? Tất nhiên là không rồi. Liệu có phải vì tôi nói như vậy nên anh mới sa thải con bé Ngọc không? Tôi cũng không có biết nữa. Chắc anh cũng chỉ muốn loại bỏ thành phần xấu trong công ty thôi, chứ lời nói của tôi làm gì có trọng lượng như vậy. Nghe mấy chị kể, con bé Ngọc mới đầu bất bình lắm, nhưng anh Duy đã nói lên trên phòng sếp tổng. Không biết sếp tổng đã nói cái gì mà nó ngoan ngoãn thu dọn rời khỏi công ty. Nó đi chưa được bao lâu thì tôi đến. Mấy anh chị trong phòng bình thường thấy tôi thân với con bé nên nói. Quỳnh à, hay là em thử xin sếp tổng cho con bé Ngọc ở lại công ty coi sao? Chứ chị thấy nó cũng nhanh nhẹn và tốt bụng mà lại chơi thân với em nữa. Tôi không biết trả lời mọi người ra sao, không lẽ lại nói toẹt thẳng những cái việc xấu nó làm cho mọi người nghe sao? Suy nghĩ mất mấy giây, cuối cùng tôi vẫn cường cười. Dạ, nhưng mà em nghĩ chắc sếp tổng đuổi việc thì sẽ có nguyên nhân thôi. Thì phải có nguyên nhân sếp mới đuổi chứ. Chứ sếp mình không bao giờ có chuyện đang yên đang lành đuổi vậy đâu. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì ha. Em cũng không có rõ nữa. Thôi, làm việc đi mấy anh chị. Ừ, làm việc đi. Tôi ngồi xuống bàn làm việc, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn chỗ trống bên cạnh. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Dù ghét bỏ hay quán trách thì cũng không thể phủ nhận chúng tôi đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp tới khó quên. Sau ngày con bé Ngọc bị đuổi việc, tôi với nó cũng không có gặp lại hay liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian dài. Thời gian trôi qua, chớp mắt một cái cũng đã đến Tết âm lịch. Năm nay tôi được thưởng Tết hơn cả một tháng lương, nên có lẽ Tết năm nay là cái Tết đầy đủ nhất của mẹ con tôi từ trước đến bây giờ. Chiều 25 được nghỉ Tết, trên đường về tôi có ghé vào siêu thị mua ít đồ và mua cho cả cô Tinh mấy bộ quần áo. Có trời mới biết tôi đã khát khao cái cảm giác này lâu lắm rồi. Cảm giác chọn từng bộ quần áo cho con rồi được con mặc bộ quần áo đó, chứ không phải gấp gọn cất một góc nhỏ như mọi năm. Sáng 26, tôi phải về quê rồi, nên tối 25, tôi đã gọi cho Dũng coi anh có nhà không, rồi chủ động chạy xe tới trước cổng nhà anh. Vừa muốn gặp con, vừa muốn gửi cho con mấy bộ quần áo. Tôi rất muốn làm những cái điều lớn lao như thế nữa, nhưng mà với hoàn cảnh và thân phận của tôi bây giờ, thứ duy nhất tôi có thể làm chỉ giới hạn tại đây. Tôi gửi anh mấy bộ quần áo cho cô Tin nghe, cũng không có ý gì đâu, chỉ là đi ngang qua siêu thị, thấy mấy bộ này nó xinh đẹp quá, nên mua tặng thằng bé, hy vọng anh sẽ nhận giúp tôi. Dũng nhìn túi đồ trên tay, anh nhíu mày hỏi, vì cái này thôi à? Dạ, đúng rồi. Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ cho thằng bé nó mặc. Cô Tin đang ở trong nhà hả anh? Ừ, đang trên phòng chơi với bà nội. Cô muốn vào nhà chơi với thằng bé không? Nghe nói đến bà nội, tôi dù rất muốn vào chơi với con, nhưng cuối cùng đành kìm nén lại và nói. Dạ thôi, tôi xin phép về đây, về còn sắp đồ mai đi về quê nữa. Năm nay cô ăn Tết ở quê à? Dạ. Ừ, vậy về đi. Về cẩn thận nghe. Trước khi lên xe ra về, tôi liếc mắt nhìn về phía căn phòng trên lầu. Chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa mình và con lại xa như vậy. Cảm giác như trái tim mình đang bị hàng ngàn mũi tên cùng lúc tấn công vào. Tiếng xe máy nổ lên, tôi nghe rõ tiếng mẹ anh từ phía dưới vọng lên. Ai vậy con? Tôi không biết Dũng sẽ trả lời như thế nào. Vừa đi tôi vừa rơi nước mắt. Xin lỗi con. Xin lỗi con của mẹ. Rồi một ngày mẹ con mình sẽ được đường đường chính chính nhận nhau. Có đúng không? Tôi cứ an ủi mình như vậy cho đến khi về tới nhà. Sáng hôm sau, tôi và mẹ thuê taxi về quê. Cả một năm vắng nhà, nên khi về phải dọn dẹp lại rất nhiều thứ. Mấy ngày Tết trôi qua, tôi cứ bận rộn sắm Tết rồi làm cơm Tết niên. Cơm 30 các kiểu nên cũng đỡ rây rứt và nhớ con hơn. Trưa 30 thắp nhang xong, tôi đốt cho ba và em Hiếu ít tiền vàng và mấy đồ dùng hàng mã. Cứ nghĩ hồi nhỏ, cả nhà vui vẻ bên nhau, không có năm nào là không gói bánh chưng. Những năm đó, giờ này, là mẹ dẫn hai chị em đi mua quần áo Tết, bởi nhà nghèo mua quần áo từng này mới rẻ. Vậy mà thóc một cái cũng gần chục năm rồi. Kỷ niệm còn đó mà mỗi người đã ở mỗi thế giới, không bao giờ có thể gặp lại được nữa. Tôi nhớ cái cảm giác ấm cúng đó đến cồn cào ruột gan, nhưng không dám khóc, vì tôi sợ mẹ thấy sẽ buồn theo mình. Mặc dù tôi biết nỗi đau đó trong mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai, chỉ là mẹ cố gắng nén nó vào một góc trong tim mà thôi. Ba ơi, Hiếu ơi, Tết năm nay nhà mình lại không gói bánh chưng như ngày xưa nữa rồi. Ba và em ở trên đó ăn Tết vui vẻ ngang. Mẹ dạo này cũng yếu hơn trước. Ba và em sống khôn chết thiên, phù hộ cho mẹ luôn luôn mạnh khỏe nha. Tôi đợi đến lúc tiền vàng chỉ còn một đống tro tàn, mới thở dài một hơi đứng dậy, chuẩn bị đồ cho khoảnh khắc giao thừa tối nay. Đúng 12 giờ, chuẩn bị đồ cúng cho mẹ thắp nhang xong, thì tôi cũng vào giường nằm. Tôi cầm cái điện thoại nhắn tin gửi lời chúc tới nhiều người. Tôi viết sẵn một tin nhắn, chúc anh năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền đầy túi, tình đầy tim. Tôi chỉ việc sửa lại cách xưng hô rồi gửi đi thôi. Ví dụ gửi cho chị thì tôi sửa lại thành chúc chị. Tới lúc tôi gửi cho Dũng, anh liền trả lời bằng một câu hỏi không có liên quan. Nói thử coi, tình yêu là như thế nào? Tôi nhíu mày không hiểu khi nhìn dòng tin nhắn, nhưng vẫn đáp lại. Theo tôi, tình yêu bao gồm hạnh phúc, ngọt ngào, giận hờn, bao dung. Nói chung, nhiều cảm xúc hỗn hợp lắm. Vậy thì có khác gì một nồi cám heo đâu. Tôi tròn xe mắt, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Dạ, một ông ba đã một vợ một con, nhưng nhận định tình yêu không khác gì nồi cám heo. Tôi thật sự không thể tin nổi. Trời ơi, tình yêu thiêng liêng vậy mà anh nhận định cái kiểu gì vậy chứ? Anh cứ làm như chưa bao giờ yêu ai vậy đó. Ừ, chưa bao giờ yêu ai mà. Tôi đang định nhắn còn vợ anh. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, vợ chồng của họ đang trục trặc. Hơn nữa mới đầu năm mới cũng không nên khuấy đảo vết thương của người ta. Trong lúc còn đang nghĩ ngợi xem trả lời như thế nào, thì Dũng lại gửi tin nhắn tiếp. Cho đến khi gặp được cô. Sáu từ thôi. Cho đến khi gặp được cô, tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu ghép với câu trên thì lại không hề đơn giản chút nào. Tự dưng trái tim tôi đập nhanh thình thịch. Tôi không biết diễn tả cảm xúc này của mình ra sao cho đúng nữa. Có chút vui vui, có chút nôn nao, cũng có một chút lâng lâng như đang say rượu. Nhưng sau tất cả, tôi lại muốn trốn tránh, hy vọng vừa bén lên liền bị lý trí gạt ngay tức thì. Tôi hỏi lại một câu không có liên quan. Cô tin ngủ rồi hả anh? Hay còn thức đón giao thừa? Thằng bé nó ngủ rồi. Sau đó, anh liền gửi cho tôi một bức hình trong phòng làm việc của anh. Trên bàn laptop vẫn mở những tài liệu về công ty. Không lẽ ngay cả cái giờ khắc này mà anh cũng phải làm việc sao? Tự nhiên nghĩ vậy, tôi lại thấy thương thương. Bình thường tôi rất ngưỡng mộ những người giàu có. Thậm chí có những lúc khổ quá tôi còn tự hỏi. Tại sao cũng là kiếp người mà người ta giàu như vậy, còn mình thì nghèo. Ngày hôm nay tôi mới hiểu rõ, hóa ra cái gì cũng có cái giá của nó. Để có được thành công như hôm nay, thì người như anh phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Thậm chí là gấp trăm lần người bình thường như tôi. Tôi nhắn lại. Anh sếp lớn cực khổ thiệt đó, nhưng mà cả năm mới có mấy ngày Tết, vẫn nên dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi sếp à. Ừ, chúc cô năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, làm việc thật tốt, gặp nhiều may mắn. Cảm ơn anh nghe. Sau đó Dũng cũng không trả lời lại nữa. Tôi cũng tắt điện thoại để sang một bên. Đôi mắt lặng lẽ nhìn bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn bầu trời cao. Lo phát thanh vẫn đang vang lên bài hát chúc mừng năm mới. Chỉ ước giá như bây giờ có con nằm trong vòng tay của mình thì Tết năm nay trọn vẹn biết mấy. Giao thừa vui vẻ nhé con trai ơi, củ gừng của mẹ. Cô tin, hẹn con ở một cái Tết khác, xum dậy. Mấy ngày Tết tôi cũng không có đi đâu nhiều cả. Quanh đi quẩn lại sang chúc Tết cho họ hàng, rồi lại về nhà. Tầm tuổi tôi ở quê các bạn đa số lấy chồng hết rồi. Năm nay đi chúc Tết họ hàng ai cũng hỏi có người yêu chưa, tuổi này lấy chồng được rồi, đừng có mãi mê kiếm tiền mà quên chuyện quan trọng của cuộc đời. Sáng mùng 3, tôi chở mẹ về quê ngoại cách nhà tôi 6 km. Lúc đến nơi, thấy mấy đứa em đang chơi trò bịt mắt bắt dê ở cổng. Tôi đi đến phát lì xì cho từng đứa một, rồi mới vào trong nhà. Khi bước vào cửa, tôi thấy cậu mợ và dì chú đằng ngoại nhà tôi đủ cả. Vẫn câu hỏi muôn thuở. Ai cũng hỏi tôi năm nay vẫn chưa dẫn người yêu về à. Xong lại tới lượt mẹ tôi nói. Mà ở trong cái tình thế này, chỉ có bài chuồng là nhanh nhất, đỡ phải áp lực chuyện lấy chồng. Vậy là tôi nhìn về hướng mấy đứa nhỏ vui vẻ cười nói. Cho chị chơi cùng với nghe. Mẹ tôi lắc đầu ngao ngán. Đó, mọi người coi, lớn đầu rồi mà vẫn như trẻ con á, vẫn chơi mấy cái trò kia thì bao giờ mới lấy chồng được chứ. Chị phải nói con bé nhiều vô đi, chứ năm nay 27 tuổi rồi, đúng không? Tôi mặc kệ lời nói của mọi người, mới đầu năm không có ai chúc kiếm tiền nhiều hay thế nào mà cứ áp đặt hoài cái chuyện lấy chồng là sao chứ. Tôi và tụi nhỏ túm tay nhau chạy đông chạy tây, cười đùa ầm ĩ. Tôi vừa cười vừa hùa theo, nhưng chắc già rồi nên chân cẳng cũng không có nhanh như mấy đứa trẻ trâu này, nên cuối cùng trở thành kẻ bị bắt, sau đó phải bịt mắt lại rồi đi đuổi mọi người. Kể ra chơi cái trò này cũng vui. Ngày nhỏ chơi nhiều cho nên lúc chơi là cả một ký ức của tuổi thơ ùa về. Sau một hồi đuổi bắt bọn nhỏ không được, đến khi chân cẳng mỏi nhừ thì tôi cứ khua tay tóm bừa một người. Cuối cùng cũng đụng phải một người rồi. Tôi vội vàng kéo người ấy lại. Đang cười vui sướng vì thoát cái kiếp bịt mắt thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô có vẻ thích ngã vào lòng tôi quá hen. Câu nói này nghe quen quen, cả giọng nói này nữa, cả người tôi chợt sững lại, thấy có gì đó sai sai, rõ ràng chơi cùng tuổi nhỏ mà bây giờ bắt được một người có thân hình cao lớn như vậy, cao hơn tôi cả một cái đầu. Tôi chột dạ kéo bịt mắt ra, biết rõ trong đầu đó là anh, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, tôi vẫn không sao tin nổi. Vì lẽ ra giờ này anh phải ở nhà mới đúng chứ. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Dũng đã gõ nhẹ vào trán tôi một cái. Đồ trẻ con. Tôi nhăn mặt, đưa tay xoa nhẹ trán mình. Này ngang, đầu năm anh mà đánh tôi thì cả năm tôi bị dông đó. Đầu năm tôi đánh cô thì cả năm cô bị tôi đánh. Nhưng mà cái gì? Tôi đánh bằng cái khác. Đánh bằng cái khác? Thề chứ tôi đã cố gắng nghĩ trong sáng rồi, mà vẫn không có tài nào nghĩ trong sáng nổi. Tự nhiên hai má đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Sợ Dũng phát hiện ra, tôi quay mặt đi chỗ khác vài giây rồi hỏi. Sao anh lại ở đây? Nhà bạn tôi ở đây, tôi đi về chơi nhà bạn mình không được à? Được chứ, ai nói gì anh đâu. Vậy anh vào nhà bạn chơi đi, tôi cũng vào trong nhà trước đây. Mà nè, sao nữa? Dũng nhìn tôi vài giây, rồi móc trong túi ra một cái bao lì xì màu đỏ, giơ ra trước mặt. Năm mới hay ăn trống lớn. Tôi tròn xe mắt nhìn anh, sống mũi cũng cay cay. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhận lì xì. Hơn nữa, lại là lì xì có một vị sếp lạnh lùng. Anh chuẩn bị lì xì cho tôi đó hả? Đâu, mới vừa lì xì cho lũ trẻ, còn thừa một cái thì cho cô luôn. Vừa xúc động chưa được bao lâu thì ai ngờ đã bị anh dội cho một gáo nước lạnh. Nhưng thôi, không có sao, năm mới được lì xì đỏ là vui rồi. Anh giàu vậy chắc vía cũng tốt, chỉ cần xin ít vía nho nhỏ của anh là cả năm cũng khấm khá. Dù sao cũng cảm ơn anh nghe. Ở đây gần biển đúng không? Đúng rồi. Đi bộ chút cho thoáng đi. Quê tôi có biển, từ nhà ngoại đi ra biển chắc chỉ chừng 10 phút là tới, mà lâu rồi tôi cũng chưa có đi ra biển. Bây giờ vào trong nhà thì mọi người cũng chỉ nói đến chuyện chồng con, ngẫm nghĩ một lát tôi gật đầu. Dạ, cũng được thôi. Trời hôm nay lạnh nhưng có nắng nhẹ, người ta đi chúc Tết hết rồi nên biển vắng lắm. Những tia nắng mặt trời chiếu xuống như phủ một lớp áo mới, lung linh, đẹp đẽ đến lạ. Tôi và anh lặng lẽ đi dọc bờ biển, thỉnh thoảng những con sóng vỗ xô bờ như đùa nghịch dưới chân chúng tôi. Người Dũng cũng có một mùi nước hoa rất thơm. Tôi không biết nhãn hiệu là cái gì, nhưng cái mùi này nhẹ nhưng không nhạt, thơm nhưng không nồng, kiểu như lúc nào cũng hờ hững, nhưng mang đầy vẻ quyến rũ giống con người của anh. Tôi và anh im lặng một lúc, thấy không khí cô đặc quá, cuối cùng tôi quay sang. Anh đi như vậy thì cô Tiên ở nhà với ai? Hôm nay mẹ nó đón. Nghe vậy bỗng dưng tôi thấy lòng mình hụt hẫng lắm, cảm giác tủi thân nữa. Vậy nhưng tôi không dám thể hiện, chỉ biết nén mọi cảm xúc vào sâu đáy lòng. Vậy à, mà sao hôm nay tôi thấy anh không có được khỏe lắm? Mấy ngày Tết uống nhiều rượu, nát hết cả người. Uống rượu phải ăn được cơm mới đỡ. Mà bạn anh là ai? Nói coi tôi có biết không? Cô biết đó. Ai vậy? Trưởng phòng có cô. Anh Duy á? Ừ. Tôi tưởng anh ấy ở Hà Nội chứ. Gốc Nam Định, sinh sống trên Hà Nội. À, thì ra là vậy. Đi dạo thêm một lúc nữa, thì Dũng nói phải quay về, vì một chút phải trở về Hà Nội. Lúc về đang bước trên đường làng thì bất ngờ gặp anh Duy. Anh ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Ủa? Quỳnh, sao em cũng đi cùng với Dũng vậy? Quê em ở đây anh à. Em cũng tình cờ gặp sếp thôi. Anh Duy quay sang nhìn Dũng, nhíu mày nghi hoặc, miệng thì tủm tỉm cười. Không trách sao Tết năm nay chồng lại đến nhà tôm chơi, hóa ra lý do là gì đây? Tôi ngơ ngác nhìn hai người, không hiểu cái gì cả. Dũng thì cứ như bị anh Duy nói trúng tim đen, tự nhiên cáu nhặn lên. Không có ăn nói lung tung nữa. Lung tung? Hay nói trúng lòng của cậu rồi. Về thôi, tôi còn về Hà Nội. Nói xong, Dũng đẩy vai Duy để đi về phía trước. Trước khi về, Duy còn nói. Lúc nào rảnh anh qua nhà em chơi nghe, Quỳnh. Dạ. Sau Tết, tôi bắt đầu quay trở về với guồng quay của cuộc sống thường ngày. Ban ngày tất bật đi làm ở công ty, buổi tối về nhà lại thiết kế thêm bán thời gian. Cũng chỉ có sự bận rộn mới khiến tôi nguôi đi nỗi nhớ con. Nhiều khi nhớ lắm, nhưng mà mỗi khi bấm số gọi cho Dũng lại ngại. Cuối cùng, sau gần một tháng không được gặp con, tôi đã lấy hết can đảm gọi cho anh. Nhưng anh vừa nghe máy vừa nói với tôi. Tôi đang đưa cô Tin vào bệnh viện, thằng bé sốt cao quá mà không chịu ăn uống cái gì. Có gì tôi gọi lại cho cô sau nghe. Tôi nghe xong toàn thân bủng rủng, lo lắng tới run run. Tôi hỏi, thằng bé sốt bao nhiêu độ mà anh đưa con vào bệnh viện nào? 39.5, tôi đưa vào bệnh viện Vinmec, vậy nghe. Nói xong, chưa để tôi trả lời, thì Dũng đã tắt máy. Tôi từ trên giường phi xuống đất, còn không có sửa soạn gì mà mặc mỗi cái áo khoác ngoài, đi đôi dép tổ ong, dắt chiếc xe cà tàng chạy băng băng trên đường giữa thời tiết mưa phùn giá rét. Từng hạt mưa táp vào mặt tôi như những nhát dao khứa vào trái tim của người mẹ. Mùa này trẻ con rất dễ bệnh đường hô hấp. Đặc biệt là với một đứa trẻ sinh ra đã bị tim bẩm sinh thì sức khỏe lại càng kém hơn so với các bạn cùng tuổi. Vừa đi vừa nghĩ đến con mà tôi lại thương xót cả ruột. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, tôi không có nghĩ ngợi gì mà lao như điên vào bên trong. Lúc đến sảnh, tôi thấy Dũng đang đứng cùng với bác sĩ. Vừa định tiến tới chỗ anh thì bất ngờ tôi thấy chị Tâm từ một phòng bước ra nữa. Bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Phải rồi, tôi bây giờ lấy cái tư cách gì mà đến bên con lúc này? Tôi thấy vợ chồng họ đứng nói gì với bác sĩ rất lâu. Khi tôi còn tha thẩn đứng nhìn thì chợt thấy bóng dáng bố mẹ của Dũng cũng từ xa đi tới. Tôi chợt mình lùi lại nép vào một bức tường gần đó. Hai ông bà dường như lo lắng cho cháu quá đỗi nên cũng không để ý đến xung quanh. Khoảnh khắc ông bà bước qua tôi, thậm chí tôi không dám thở mạnh, chỉ đứng yên như vậy. Giọng của ông bà vang lên. Sao rồi? Thằng bé sao rồi? Chị Tâm dịu dàng trả lời. Bác sĩ vừa mới chích thuốc hạ sốt rồi, bây giờ chờ đợi kết quả siêu âm nữa thôi. Vậy bác sĩ có chuẩn đoán thằng bé bị bệnh gì chưa? Dạ, lúc đầu chuẩn đoán bị viêm phổi thôi mẹ. Thiệt tình à? Sao ở nhà gìn giữ như vậy mà vẫn bị viêm phổi là sao? Mùa này trẻ em bị nhiều lắm mẹ, khó tránh khỏi. Bố mẹ cũng đừng có lo lắng quá. Tôi đứng đó đợi cho mấy người đi khuất rồi mới bước ra ngoài. Trời tuy đã sang mùa xuân, nhưng năm nay gió lạnh. Nhưng năm nay cái lạnh đến trễ nên đi cũng trễ. Hồi nãy đi dội tôi chỉ mặc mỗi cái áo khoác, chân còn không có đi dớ, cũng không có bao tay mũ nón gì cả. Lúc này mới thấm được nước mưa qua cùng cơn gió buốt lạnh. Dưới ánh đèn điện, tôi cũng thấy tay mình đang tím tái, hàm răng cũng đánh vào nhau cầm cập. Tôi khẽ thở dài, vừa thương con vừa tủi thân cho chính mình. Ngồi phịch xuống cái ghế trong một góc của bệnh viện, ngước mắt lên nhìn bầu trời đen sâu thẳm. Tôi tự hỏi, bao giờ ông trời mới ngừng thử thách mẹ con tôi nữa đây? Không biết giờ này thằng bé đã hạ sốt chưa, đã chịu ăn uống gì chưa? Đêm nay ngủ có ngon không? Giá mà giây phút này được ôm con vào lòng, được chăm sóc cho con thì tốt biết mấy. Khổ sở nhất của một người mẹ có lẽ là đến ngay cả khi con cần mình cũng không có được phép bên cạnh. Có trách thì cũng chỉ trách bản thân mình vô dụng mà thôi. Còn đang tha thẩn suy nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô Quỳnh, sao giờ này lại ngồi ở đây? Ngước mắt lên nhìn mới phát hiện ra Dũng đang đứng trước mặt của mình. Giây phút nhìn thấy anh, cả người tôi rung lên. Làm sao tôi có thể nói cho anh biết rằng mình đến đây vì cô Tin? Với cái thân phận hiện giờ của tôi và thằng bé, nói ra cái điều đó quả thật hơi thái quá. Cuối cùng tôi chỉ có thể nén cảm xúc xuống, lắp bắp nói dối. Tôi có người nhà nằm viện ở trong này. Người nhà? Dạ, người nhà tôi cấp cứu ở trong này. May mà bây giờ cũng không sao rồi. Dũng không trả lời nữa. Anh cúi xuống nhìn bàn chân đang run run vì lạnh của tôi. Qua một lát, anh hỏi. Giớ chân đâu, sao không mặc vô? Tôi vội quá nên quên mất. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết lo cho sức khỏe của mình. Nghe nói vậy, tự nhiên những giọt nước mắt từ đâu kéo về lại rơi dài trên hai má. Giống như những quỷ khúc mà tuổi thân tôi đang cố gắng chịu đựng, thì đến lúc này không thể nào chịu nổi nữa, nên đành dở tung ra. Dũng thấy mấy giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, thì sắc mặt có chút lúng túng, ngập ngừng. Cô sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Không, chắc tại lạnh quá. Cũng biết lạnh nữa hả? Nói xong, anh liền cởi cái áo tròn măng tô của mình khoác lên vai tôi. Nhìn thấy hành động ấm áp của anh, lúc đó tôi lại càng khóc hơn. Nhưng mà anh thấy tôi như vậy thì lại càng ngớ ra, lúng túng đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang rơi trên má. Nín đi, đồ trẻ con, khóc sắp lụt bệnh viện người ta luôn rồi đó. Cô Tin đỡ chưa? Bác sĩ đã chích hạ sốt nên đỡ sốt rồi. Thằng bé vừa ăn được một ít cháo xong đi ngủ rồi. Vậy anh vào thăm thằng bé đi, tôi đi về đây. Cô đi bằng cái gì đến? Xe máy. Để tôi đưa cô về. Thôi, anh lo cho con đi, đừng lo cho tôi nữa. Tôi kêu để xe máy ở đó, tôi đưa cô về. Cô không thấy trời đang mưa sao? Còn cô Tin có ông bà nội với mẹ của nó trong đó rồi, cô không phải lo. Không phải lo. Làm sao mà tôi không lo cho được chứ, khi thằng bé chính là đứa con tôi đẻ ra mà. 3 năm trước giao thằng bé cho vợ anh, niềm hy vọng và an ủi duy nhất của tôi chính là con được bình an và khỏe mạnh mỗi ngày. Bây giờ con bệnh, con mệt, tôi lo cho con còn như đứt từng khúc gan khúc ruột. Tôi rất thương con, chỉ có điều vĩnh viễn không bao giờ có thể danh chánh ngôn thuận bên con. Cổ họng của tôi nghẹn đắng lại, chỉ có thể đáp. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Sáng hôm sau, tôi dậy đi làm trong cơ thể mệt mỏi rã rời. Mẹ vừa mới nhìn thấy sắc mặt không tốt đã hỏi. Con bệnh hả Quỳnh? Dạ không, con khỏe mà mẹ. Sao mặt con nhợt nhạt vậy? Chắc tại con mới ngủ dậy cho nên thấy vậy thôi. Mà hôm nay mẹ thấy trong người sao rồi? Ngày mai có lịch khám lại của mẹ đó. Dạo này mẹ cũng thấy ổn hơn rồi, tập thể dục mấy bài nhẹ nhàng con nói đó, cũng thấy khỏe hơn đó. Dạ, bác sĩ khuyên nên tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày đó mẹ. Ừ, mấy năm nay mẹ ở nhà, đi làm có vài tháng thôi, nhưng thấy vui lắm, vậy mà chưa cái gì lại đổ bệnh, khổ thiệt đó. Lâu lắm cũng không có gặp thằng cu Tin nữa, không biết dạo này thằng bé làm sao. Con có hay gặp thằng bé không? Dạ, thằng bé đang bệnh đó mẹ. Nghe sếp con nói không có chịu ăn gì hết. Mà hồi trước mẹ làm ở đó, chắc mẹ biết thằng bé thích ăn cái gì nhất, đúng không? Mẹ tôi nghe đến cô Tin bị bệnh liền sốt sắng hỏi. Thằng bé nó bệnh sao? Hay lại bị về đường hô hấp hả? Sao mẹ biết vậy? Thì thằng bé đó đường hô hấp kém mà, cho ăn uống đồ lạnh là dễ bị lắm. Mọi người cứ nói thằng bé kén ăn, nhưng mẹ lại thấy nó rất dễ ăn. Nhiều khi sơn hào hải vị lắm cũng chán. Mẹ nấu mấy cái món đơn giản thằng bé lại thích. Đặc biệt thích nhất là cháo tôm hoặc là cháo thịt băm. Tôi nghe mẹ nói dường như cũng hiểu thêm đôi chút về con. Sau đó tôi cũng chỉ dạ cho qua chuyện rồi thay đồ đi làm. Ngày hôm đó tôi để ý anh không có đến công ty, chắc là còn bận ở bệnh viện chăm sóc thằng bé. Mấy anh chị trong phòng thấy tôi ngoái ra ngoài nhiều lần, còn tỉm tỉm cười cười. Sếp hôm nay không có đi làm em ha? Dạ, liên quan gì đến em đâu. Thiệt tình à, vậy cô nương ngó ngó ra ngoài ngóng ai vậy? Đâu, em có mỏi cổ á. Ừ, mỏi thiệt á, vì chờ một người tới mỏi cổ luôn à. Nghe anh chị nói như trúng tim đen của tôi, hai má bỗng đỏ bừng cả lên. Buổi trưa ăn cơm xong, tôi ngồi tha thẩn nhìn màn hình điện thoại. Rất muốn nhắn tin hỏi anh về tình hình của thằng bé, nhưng mà hỏi nhiều thì ngại, cho nên đành thở dài rồi buông điện thoại xuống bàn. Chiều hôm đó tôi không phải tăng ca nên được về sớm. Vừa về đến nhà đã thấy mẹ đang múc cháo cho vào cặp lồng. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã nói. À, con về rồi à. Mẹ đang định gọi cho con. Mẹ nấu ít cháo thịt băm. Con mang tới bệnh viện cho thằng cu bé giúp mẹ nghe. Không hiểu sao sáng giờ nghe thằng bé bệnh mà mẹ cứ không có yên tâm. Con đi được không? Tất nhiên là được rồi. Tôi còn rất muốn là đằng khác. Nhưng cứ nghĩ đến chị Tâm và mẹ anh là tôi lại có chút quan ngại. Trước khi đi, tôi gọi điện cho Dũng nói trước. Mẹ tôi nghe cô Tinh bị bệnh nên nấu ít cháo thịt băm. Bây giờ tôi đem đến cho thằng bé được không? Vừa dứt lời, liền nghe thấy giọng của Dũng nói với cô Tinh. Cô Tinh, con có muốn ăn cháo mẹ của cô Quỳnh nấu không? Tôi không nghe rõ thằng bé trả lời thế nào, nhưng qua vài giây anh đã nói. Được, vậy phiền cô đem tới bệnh viện giúp tôi nghe. Dạ, không có gì đâu anh. Dũng nhắn cho tôi số phòng của cô Tin đang ở. Tôi vội vàng cầm cái cặp lồng cháo đi tới bệnh viện. Lúc tôi tới, mở cửa ra thấy trong phòng có mẹ Dũng và chị Tâm đang cố dỗ dành cho cô Tin ăn. Nhưng thằng bé lắc đầu không chịu, vẫn đang khóc nức nở gào lên. Con đợi cháu cô Quỳnh. Cô Tin ngoan, cháo này mẹ nấu, cháo cũng ngon lắm. Dũng phía sau lên tiếng. Cháo cô Quỳnh đem tới rồi đây nè. Lúc này cả mẹ anh và chị Tâm đều quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cúi đầu chào hai người. Cháu chào bác, chào chị. Thấy tôi, mẹ của anh thoáng chút ngạc nhiên. Ngược lại chị Tâm không có tỏ vẻ ngạc nhiên gì mà thậm chí còn mỉm cười. Chào cô, tôi là chợ của anh Dũng. Là mẹ của bé cô Tin. Thấy con trai tôi cũng nhắc nhiều đến cô. Quá ra cô không chỉ là nhân viên của công ty chồng tôi, mà mẹ cô còn là người giúp việc cũ của nhà tôi. Mà công nhận mẹ cô là người giúp việc có tâm nhất nhà tôi từng thuê đó. Nghỉ việc rồi vẫn không quên lo lắng cho con nhà chủ. Tôi nhìn chị ta, hai chữ giúp việc chị ta được kéo dài và nhấn mạnh đầy châm biếm. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy mặt của Dũng có chút biến sắc. Nhưng kể ra, chị ta nói cũng đúng. Trên danh nghĩa hay pháp luật thì chị ta mới thực sự là mẹ con trai tôi. Còn sự thật thế nào thì chỉ tôi và chị ta hiểu. Có điều, tôi cũng không ngờ trình độ diễn của chị ta lại đạt ở mức thượng thừa như vậy. Giả như không có quen biết tôi, nói một cách trơn tru, không có dấp một từ luôn. Tôi cười nhạt đáp lại. Dạ. Mẹ anh tôi đã gặp một lần, bà nhìn tôi lạnh lùng. Cô lấy cháo cho thằng bé ăn giúp tôi đi. Cảm ơn. Tôi gật nhẹ đầu rồi đi về phía cô Tin. Thằng bé vừa thấy đã reo lên. À, cô Quỳnh. Ừ, cô đây. Cháu thấy trong người sao rồi, còn nóng nữa không? Dạ không, cháu muốn ăn cháo của cô. Được, để cô lấy cháo cho cháu ăn nghe. Hôm nay bà nấu cháo thịt băm ngon lắm nè. Dạ. Tôi múc cháo ra một cái chén nhỏ. Cháo vừa nấu xong nên vẫn còn nóng, phải vừa ăn vừa thổi. Mới đầu chị ta muốn tự mình xúc cho thằng bé, nhưng chính con lại nói. Con muốn cô Quỳnh xúc cho. Chị Tâm nghe xong mặt liền biến sắc, nhưng rất nhanh lại thay đổi về nét dịu dàng thường ngày, nhẹ nhàng dỗ dành. Tin, để mẹ xúc cho con, cô Quỳnh còn bận phải về ngay bây giờ. Không, cô Quỳnh ở lại chơi với con đi. Dưới ánh mắt năn nỉ và vẻ mặt xanh xao của thằng bé khi bị bệnh, tôi không nỡ lòng nào từ chối con mình. Tôi mặc kệ ánh mắt và thái độ của chị Tâm đang không thích. Tôi mỉm cười. Được, để cô xúc cháo cho Tin ăn nghe. Tin mà ăn xong cái chén cháo này, cô sẽ ở lại chơi với Tin, chịu không? Dạ, chịu. Tôi biết chị Tâm lúc đó dù ức lắm, nhưng có Dũng và mẹ anh ta ở đây nên không thể làm gì khác. đành đứng yên nhìn tôi xúc cháo cho thằng bé. Tôi cũng biết mẹ của anh dù không hề thoải mái gì, nhưng vì tình yêu dành cho cháu mình nên cũng mặc kệ vậy thôi. Trộm vía, thằng bé ăn ngon lắm. Đút muỗng nào cũng nuốt luôn cái muỗng đó. Tôi ngồi xúc cháo cho con mà nước mắt trưng trưng ở trong lòng. Ngon không cháu? Dạ, ngon. Thằng bé vừa dứt lời thì mẹ anh lên tiếng. Cô Tin à, bây giờ bà nội phải có việc đi rồi. Cháu chịu khó ăn uống cho nhanh khỏe còn về nhà nghe. Dạ, bà nội. Thằng bé ăn cháo uống thuốc xong, ngồi chơi thêm một lúc thì đi ngủ. Tôi thấy con ngủ ngon rồi, định xin phép ra về, thì bác sĩ gọi Dũng sang phòng nói chuyện, cho nên tôi cố ở lại thêm một lát để đợi chờ xem tình hình của con thế nào. Lúc này căn phòng chỉ còn mình tôi và chị Tâm. Chị ta nhìn tôi cười khẩy một cái rồi nói, tôi phải công nhận cô cũng giỏi thiệt đó. Chị nói cái gì tôi không có hiểu. Tôi nghĩ cô phải hiểu rõ chứ. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà cô đã lấy lòng được con trai tôi như vậy, cô cũng khủng khiếp hơn tôi nghĩ đó. Chị Tâm, tôi không cần phải lấy lòng gì cả. Chị quên mất tôi là người đẻ ra thằng bé, nên tất nhiên chúng tôi có một sự liên kết mà không ai có thể phá bỏ được. Nghe tôi nói đến đây, sắc mặt chị ta liền cứng lại. Rất nhanh, ánh mắt giận dữ chỉ thẳng về phía tôi rít lên. Đừng có nói mấy cái thứ dớ dẫn đó với tôi. Tôi nói cho cô biết, con người có giới hạn chịu đựng thôi. Cô Tin, thằng bé là con trai duy nhất của tôi và anh Dũng. Bởi vậy, cô đừng có mong tơ tưởng gì khác. Việc cô gặp lại thằng bé là sự tử tế cuối cùng của tôi rồi đó. Nhưng dường như cô không biết thân biết phận thì phải. Những gì tôi nói với cô, không lẽ cô đã quên hết? Nghe chị ta nói xong, tôi giật mình hốt hoảng, sợ con đàn bà này nó điên lên, không biết đường nào mà lần. Tôi vội đáp. Tôi vẫn nhớ chứ. Tôi không hề có ý gì cả. Con bệnh thì tôi đến thăm thôi. Chị đừng có hiểu sai. Hiểu sai? Tôi không biết cô nói thiệt hay là nói dối. Nhưng riêng cái tội 4 năm trước cô từng ngủ với chồng tôi để sinh ra thằng cu tin thì cũng đủ để cho tôi hiểu con người cô thối nát tới mức nào. Lúc cô ngủ với chồng tôi, cô có biết anh ấy đã có vợ chưa? Mà ông trời cũng thật là biết sắp xếp đó. Tôi chỉ tình cờ gặp cô thôi. Không ngờ lại biết ra được cái sự thật động trời này. Thậm chí tôi còn không dám tin chồng mình phản bội mình cho đến khi nhìn vào cái tờ giấy kết quả DNA nữa đó. Nghe chị ta nói đến đây tựa như một chiếc dao khoét sâu vào vết thương mà tôi đang cố gắng chữa lành mỗi ngày. Năm xưa, tôi thậm chí còn không biết người ngủ cùng mình là ai, thì làm sao biết được người đó đã có vợ hay chưa. Mà với Dũng, tôi chắc chắn rằng anh cũng không hề biết tôi là người con gái năm đó. Có điều vì sao chúng tôi lại ngủ cùng nhau, tôi cũng không có rõ nữa. Tôi vừa định lên tiếng trả lời, thì cô Tin ho sặc sụa mấy cái rồi khóc toáng lên như kiểu vừa nằm mơ thấy ác mộng. Cả tôi và chị Tâm cùng chạy về phía thằng bé. Khi mà bàn tay của tôi nó sắp chạm đến con rồi, thì chị Tâm đưa tay hất mạnh tay tôi ra khỏi. Cả người chị ôm lấy cô Tin, miệng dỗ dành hai tiếng mẹ đây, nhưng ánh mắt thì sắc bén lườm tôi. Sau một hồi dỗ dành thì thằng bé cũng ngủ tiếp. Nhìn con ngủ ngon trong vòng tay của chị Tâm, tôi cũng có chút chạnh lòng. Chị Tâm nói, ở đây không còn việc của cô nữa, sao còn chưa cút đi? Tôi đi về bây giờ đây, chị chăm sóc thằng bé nghe. Cô không cần phải dặn tôi. Người ta đã nói như vậy rồi, tôi cũng không thể nào mặc dày đứng lì ở đó được. Quan trọng nhìn thấy con khỏe mạnh hơn hôm qua, tôi cũng yên tâm hơn. Tôi cầm cái túi sách lững thững ra về. Lúc đi đến bãi đậu xe, tôi mới chợt nhớ chiếc chìa khóa xe của mình vẫn để bên cạnh cái cặp lồng cháo trong phòng. Vậy là tôi đành ba chân bốn cẳng quay lại. Lúc đặt chân tới cửa phòng, tôi đã nghe thấy giọng của Dũng. Cô lại đuổi cô ấy về à? Anh nói cái gì vậy? Cô ta đi hay là ở quyền của cô ta liên quan gì đến em? Tôi còn lạ gì cô nữa. Bản chất của cô chỉ giỏi ném đá giấu tay mà thôi. Nè, Dũng nghe. Anh làm ơn tôn trọng em một chút đi. Dù gì em cũng là vợ của anh. Là mẹ của con anh đó. Là vợ của tôi? Ngay từ đầu, cô có thấy tôi coi cô là vợ không? Hả? Nếu như không phải đêm đó tôi say rượu trót ngủ với cô, thì cô nghĩ tôi sẽ lấy cô sao? À không, Nếu như cô không có đẻ được cô Tin, nếu như thằng bé không có giống tôi, thì tôi đã không có ký tên mình vào tờ giấy kết hôn ngu xuẩn đó rồi. Cô biết thừa cái điều đó mà, không lẽ cô quên nhanh như vậy sao? Tôi nghe đến đây, sống lưng chợt lạnh buốt. Nhìn vào căn phòng thấy chị Tâm mặt mày tái mét, tưởng chừng cắt không ra một giọt máu. Chị ta ấp úng. Đến giờ phút này có với nhau bằng một mặt con rồi mà anh còn nói với em những lời này sao? Tôi nhắc lại để cho cô nhớ cô có địa vị thế nào trong lòng tôi và cô đừng có quá ảo tưởng sức mạnh nữa. Không lẽ mấy năm trôi qua anh không thể vì con mà mở lòng được với em hả, Dũng? Mở lòng? Cô có biết tôi ghét nhất cái hạng phụ nữ gì không? Chính là cái hạng phụ nữ không có từ thủ đoạn như cô đó. Năm xưa để gài bẫy được tôi, cô đã tự tay mình giết chết đi đứa con 6 tháng tuổi với thằng người yêu cũ. Cô còn nhân tính con người nữa hay không? Đứa bé đó chỉ cần vài tháng nữa thôi là có thể có mặt ở trên đời rồi. Chưa hết, cô còn ác tới mức thuê người đâm thằng người yêu cũ tới mức nằm liệt giường để bịt đầu mối. Cô đúng là con quỷ cái chứ không phải là con người. Anh nói cái gì vậy? Em không có hiểu. Những chuyện về cô tôi biết hết, biết rất rõ. Chẳng qua tôi không có thèm nói ra mà thôi. Cô đừng có tự cho mình cái quyền làm vợ tôi mà lộng hành. Cô cũng đừng có nhận mình là mẹ của cô Tin. Nói ra cô không thấy xấu hổ à? Hồi thằng bé còn vài tháng, cô hành hạ thằng bé thế nào cô còn nhớ chứ? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng với cô thì cô ngoại trừ ai đâu. Mà thôi, ở đây đang ở trong phòng bệnh con trai của tôi, tôi cũng không có thích nói nhiều. Tóm lại, tháng sau chúng ta gặp nhau trên tòa, cô chuẩn bị đi. Tôi nghe đến đây thì thấy tiếng bước chân đang ngày một đến gần. Vội vàng chạy nhanh về phía hành lang bên kia. Cuộc nói chuyện của hai người cứ lẩn vẩn trong đầu của tôi, khiến trong người tôi lạnh toát. Dũng nói cái gì mà đêm say rượu trót ngủ với chị ta? Cái gì mà vì đẻ cô Tin giống anh nên anh mới ký vào giấy đăng ký kết hôn? Sao mà tôi nghe thấy giống tôi quá? Tôi đứng lặng yên dựa vào cột suy nghĩ và liên kết mọi chuyện với nhau. Cái đêm say rượu đó, hình như anh ngủ với tôi mà hiểu lầm thành ra chị ta. Con của tôi đẻ ra, anh cũng hiểu lầm thành ra con chị ta đẻ ra. Nghĩ đến đây tôi thấy kinh hãi vô cùng. Mọi cảm xúc hỗn độn hòa lẫn vào nhau làm tôi không sao tin nổi những cái chuyện vô lý tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh mà lại xảy ra với chính bản thân của mình. Tôi tự hỏi, có khi nào mọi thứ chị ta đã biết từ trước, buổi gặp tôi ngày hôm đó cũng là một sự sắp đặt. Tối nay tôi cũng không biết về đến nhà là mấy giờ. Chỉ biết đến ngay cả cái chìa khóa xe cũng không có quay lại lấy mà đón taxi đi về. Tôi nằm trằn trọc đến 2 giờ sáng mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Tôi biết mỗi người được gặp nhau trên đời đều là cái duyên. Nhưng không ngờ cái duyên của tôi và anh lại kỳ lạ và đặc biệt đến như vậy. Tôi không dám tưởng tượng ra sau khi Dũng biết hết tất thảy mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Một tuần sau thì cô Tin được xuất viện. Từ hôm đó đến bây giờ tôi cũng không đến thăm thằng bé thêm một lần nào nữa. Dù rằng tôi rất nhớ con, nhớ đến phát điên, nhưng tôi phải cố gắng tiết chế cảm xúc của mình lại. Việc tôi đến thăm Tin không chỉ một mình chị ta nổi điên mà còn khiến cho mẹ anh hiểu lầm không có đáng có. Thậm chí nếu cứ tiếp diễn, tôi còn e ngay cả việc thỉnh thoảng thăm con cũng không thể được. Chưa kể chị ta sẽ làm những điều kinh sợ như chị ta đã nói ban đầu. Từ sau buổi vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó, tôi lại càng cảm thấy chị ta đáng sợ hơn tất cả. À, tự nhiên tôi rất ngại đối diện với Dũng, vì gặp anh bây giờ khiến tôi có một cảm giác gì đó như một bức tường chắn ngang khoảng cách của chúng tôi, làm cho không thể nào tự nhiên như trước được. Cả một tuần cô Tin nằm bệnh viện là cả một tuần tôi làm việc chảnh mảng. Nên sau khi nghe thằng bé xuất viện rồi, tôi cũng phải cố gắng chuyên tâm vào công việc này thôi. Ngày hôm nay, tôi là người làm tan ca trễ nhất phòng. Vừa mới xuống đến cổng công ty, tôi đã gặp chị Tâm. Chị ta chủ động đi đến trước mặt tôi, lạnh lùng nói. Tôi chờ cô nãy giờ. Chúng ta ra đằng kia nói chuyện một lát đi. Tôi nghĩ những chuyện cần nói tôi và chị đã nói hết rồi. Cô nghĩ tôi rảnh rỗi để đến đây nói chuyện với một kẻ lạ hạ đẳng như cô sao? Mấy ngày qua tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi không muốn lằng nhằng. Vì vậy tôi sẽ đưa cô một khoản tiền. cô tránh xa chồng con tôi giúp tôi. Số tiền này đủ để cô sống sung túc quãng đời về sau. Cô nên nhớ, bản thân cô đã không có tư cách làm mẹ từ lúc mang bầu cô tin rồi. Vậy nên nếu cô có tự trọng, thì đừng có chen đôi chân bẩn thỉu của mình vào gia đình tôi. Nghỉ việc ở công ty này đi. Cút xa gia đình tôi, càng xa càng tốt. Chị Tâm, chị không có cái tư cách gì mà can thiệp quá sâu vào cuộc sống của tôi. Càng không có tư cách gì mà yêu cầu tôi nghỉ việc và rời xa con của mình. Chị bắt tôi không có được danh chính ngôn thuận nhận con, tôi cũng đã đồng ý. Chị đừng có mà được voi đầu tiên. Hơn nữa, chị nói thì cũng phải nói cho đúng. Tôi chưa từng chen chân vào hạnh phúc gia đình của chị. Vợ chồng chị không có hạnh phúc liên quan đích gì đến tôi. Mà hôm nay chị lại yêu cầu tôi rời xa nơi này. Tôi chưa từng thấy một con trà xanh nào danh giáo như cái gáo múc phân giống như cô đó, Quỳnh à. Trà xanh? Tôi cũng không biết mình làm trà xanh bao giờ mà chị lại gắn cho tôi cái mác đó. Nói đến đây thì tôi hiểu tôi và chị không còn gì để nói nữa rồi. Phiền chị tránh ra cho tôi đi về. Nghe nói đến đây, hai mắt chị ta tự nhiên long lên sòng sọc nhìn tôi rồi nghiến răng. Con khốn này, mày đừng để tao điên lên đó. Tao nói lần cuối, mày bắt buộc phải nghỉ việc và rời xa khỏi nơi này. Nếu không, đừng trách tao ác. Việc tôi nhẫn nhịn chị ta, việc tôi đồng ý với chị ta rằng mình sẽ giữ kín bí mật về cô Tin, nhưng hình như chị ta thấy tôi vậy nên nghĩ tôi ngu hay sao đó. Con người cũng có giới hạn, tức nước thì dở bờ thôi. Tôi cũng điên tiết lên mà quát. Chị tính làm gì? Chị tưởng tôi sợ chị chắc? Tôi nói cho chị biết, tôi rứt ruột đẻ ra cô Tin nên không bao giờ có chuyện tôi rời xa con mình. Quá đủ rồi đó. Tôi vừa mới dứt lời xong, định quay đầu lại bước đi luôn. Nhưng không ngờ, vừa xoay người đã thấy Dũng đứng trước mặt mình. Anh nhìn tôi, hai hốc mắt đỏ que, chậm rãi hỏi. Cô vừa nói cái gì? Cô Tin là con của ai? Âm thanh quen thuộc đó vang lên, khiến cả cơ thể và trái tim của tôi đều rung lên. Sự xuất hiện của Dũng trong giờ phút này là điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Không phải anh đã đi công tác rồi sao? Sao bây giờ anh lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt tôi và chị Tâm như vậy chứ? Thấy cả tôi và Tâm đều chưa nói nên lời, Dũng gằn lên từng chữ một. Tôi hỏi hai người, cô Tin là con của ai? Tôi thấy sắc mặt chị Tâm thoáng tái mét lại, nhưng rất nhanh chị liền bình tĩnh trở lại, chị cười gượng đáp. Anh hỏi cái gì kỳ vậy? Cô Tin tất nhiên là con của em và anh rồi. Dũng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tâm, sau đó dường như không thèm quan tâm đến lời nói của chị ta mà quay sang tôi. Cô Quỳnh, nhắc lại câu vừa mới nói cho tôi nghe. Lúc này cổ họng của tôi khô khốc, đến thở cũng khó khăn, nhưng vẫn cố gắng đáp. Tôi không hiểu anh nói cái gì. Tự dưng đang yên đang lành, con trai của anh lại hỏi tôi là con của ai. Nó tất nhiên là con của anh chị rồi. Dũng nhìn tôi, đôi mắt đen lấy xoáy thẳng vào, khiến tôi không dám đối diện. Chắc lúc này mọi người cũng đang thầm chửi tôi ngu, sao không nhận cơ hội này rồi nói hết thảy ra mọi chuyện đi, có đúng không? Nhưng mà tôi thực sự không thể. Tôi không thể ích kỷ về hạnh phúc cá nhân của mình mà đùa giỡn với tính mạng của mẹ mình được. Tôi biết con mụ Tâm này, chị ta nói được thì sẽ làm được. Một người chị ta từng yêu thương mà chị ta còn nhẫn tâm thuê người đâm cho tới bị liệt, thì người như mẹ tôi là cái thá gì với chị ta chứ? Qua một lát, tôi cứ tưởng anh sẽ chất vấn thêm nữa. Nhưng không ngờ, anh lại nói một câu rồi bước đi luôn. Chắc tôi nghe lầm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Bán Con, tác giả Trang Miêu Mì. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong tập 8.